Chim ưng trong chuồng gà. Có một người bắt được một con chim ưng non trong một cái tổ ở trên đỉnh núi cao. Ông mang chú chim ưng về nhà và nuôi chung trong chuồng gà. Mỗi ngày chú chim ưng non cùng với đàn gà con theo mẹ dạo chơi và tìm thức ăn. Khi chim ưng mọc đầy đủ lông cánh, người chủ có ý muốn huấn luyện nó thành một con vật đi săn. Thế nhưng cả đời chỉ quanh quẩn cùng đàn gà nên nó hoàn toàn không biết bay, nói chi là chuyện săn mồi. Người chủ tìm đủ mọi cách để tập luyện cho nó nhưng chẳng có hiệu quả. Cuối cùng ông mang nó lên một ngọn núi và thình lình giục nó xuống. Con chim ưng rơi xuống như một hòn đá. Nhưng rồi trong lúc hoảng loạn, nó cố sức vỗ cánh và cuối cùng thì nó đã bay lên được. Thắp một ngọn đèn dầu. Có một cậu học sinh nọ sợ làm phiền thầy nên cứ lần lữa không dám tới để hỏi bài thầy. Người thầy giáo tinh tế đã nhận ra điều này, liền gặng hỏi nguyên nhân. Sau một thoáng phân vân, cậu học sinh đáp: "Thưa thầy, em đã quên mất cách giải bài tập chiều nay rồi. Em định tới hỏi thầy nhưng em nghĩ mình đã làm phiền thầy quá nhiều rồi." Người thầy suy nghĩ một lát rồi nói với cậu học sinh: "Trước hết, em hãy đi thắp lên một ngọn đèn dầu đã." Cậu học sinh ngoan ngoãn làm theo lời thầy. Người thầy nói tiếp: "Em lấy thêm vài đèn dầu khác tới đây, sau đó dùng cây đèn dầu đầu tiên để thắp chúng lên." Cậu học sinh tiếp tục làm theo lời thầy. Người thầy bèn hỏi tiếp: "Những cây đèn kia đều đã được thắp lên từ cây đèn dầu thứ nhất. Em để ý xem ánh sáng của cây đèn thứ nhất có bị ảnh hưởng gì không?" Cậu học trò đáp: "Dạ không bị ảnh hưởng gì ạ." Thế cho nên thầy cũng đâu có bị mất mát gì đâu. Thầy luôn hoan nghênh nếu các em hỏi thầy mà. Di chúc. Có một phú ông nọ bị bệnh nặng và sắp qua đời, trong khi người con duy nhất của ông lại đang ở phương xa. Biết là cái chết sắp đến gần và lo sợ người hầu sẽ chiếm hết tài sản của mình, ông bèn lập một tờ di chúc không ai hiểu được: "Con trai tôi chỉ được chọn hưởng một thứ trong tài sản của tôi. Tất cả những thứ còn lại đều thuộc về người hầu của tôi." Sau khi phú ông qua đời, người hầu vui mừng mang tờ di chúc đi tìm người con trai của chủ nhân. Xem xong tờ di chúc, người con trai của phú ông suy nghĩ một hồi rồi nói với người hầu: "Tôi quyết định chọn một món, đó chính là anh." Vậy là bằng trí thông minh của mình, cậu con trai đã được hưởng tất cả tài sản mà người cha để lại.